Tập 20. Màn đêm buông xuống cùng vô vàn những chấm sao li ti điểm xuyết trên bầu trời. Từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua đêm đông tĩnh lặng. Buổi tối khi Ngô Thanh Vãn rời khỏi phòng tranh trở lại Thanh Hồ Nhã Uyển. Trong biệt thự vô cùng yên ắng và vắng lặng, Hạ Thành vẫn chưa về. Người hầu ở phòng khách thấy Ngô Thanh Vãn đã trở lại, liền lộ nét mặt vui mừng. Mợ chủ về rồi à? Ngô Thanh Vãn mỉm cười dịu dàng. Ừ. Cô còn lâu mới tha thứ cho anh, chỉ định về nhà thăm con thỏ thôi. Hạ Thành chưa về. Buổi tối Ngô Thanh Vãn tắm rửa xong, liền ôm thỏ đi xuống phòng khách ở tầng 1 chờ anh. Vừa ngồi xuống sofa, Ngô Thanh Vãn đột nhiên nhận ra hoa bình ở trong phòng khách đã thành hải đường màu hồng nhạt, cắm trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, trông cực kỳ tươi mát và đẹp mắt. Thấy cô chăm chú nhìn, người giúp việc bưng tổ yến đã nấu xong lên bàn cười nói: đây là giống hải đường mới được tổng giám đốc Hạ sai người đi rời đến. Nước trong bình cũng do đích thân ngài ấy thay lúc sáng nay trước khi đi ra ngoài. Ngô Thanh Vãn nghe vậy, ngực như lún xuống một hố sâu. Có không ít công ty sản xuất và nhà sưu tầm tư nhân đang tìm cách liên hệ với cô, muốn mua bản quyền của Làm Ác. Tiếc rằng tất cả những người đó đã bị người nào đó vung tiền như rác mua lại. Ngô Thanh Vãn cầm di động bấm dãy số kia, đối diện lại vang lên âm thanh báo bận. Chắc anh vẫn chưa xong việc, cô tự động viên mình như thế, nhưng trong lòng vẫn dâng lên thứ cảm xúc hoảng hốt, không rõ tới từ đâu. Chờ thêm gần tiếng đồng hồ, Ngô Thanh Vãn gọi thêm một điện thoại nữa, vẫn không có người bắt máy. Cô nhíu mày, quyết định gọi cho Sầm Duệ. Điện thoại Sầm Duệ được kết nối rất nhanh, Ngô Thanh Vãn vội vàng mở miệng. Trợ lý Sầm, anh có ở bên cạnh Hạ Thành không? Tôi vừa mới gọi điện cho anh ấy, nhưng không thấy anh ấy trả lời. Anh ấy vẫn đang bận sao? Đầu dây bên kia. Mợ chủ, công ty tạm thời có một số việc. Hiện giờ tổng giám đốc Hạ đang ở thành phố Yến. Nghe thấy Hạ Thành trở về thành phố Yến, Ngô Thanh Vãn nhíu mày. Giờ anh ấy vẫn đang làm việc à? Vâng, hiện giờ tổng giám đốc Hạ vẫn đang họp. Có một khoản tiền hợp tác xảy ra sơ suất trên cần xử lý. Rõ ràng câu trả lời của Sầm Duệ không có vấn đề. Xem ra Hạ Thành thật sự bận rộn nên không có thời gian trả lời. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Ngô Thanh Vãn vẫn nảy sinh những cảm xúc bất an vô cùng mạnh mẽ. Cô mím chặt môi, đành mềm mỏng nói: vậy được rồi, anh bảo anh ấy làm xong việc thì nhớ nghỉ ngơi dưỡng sớm một chút. Vâng thưa mợ chủ. Cúp điện thoại, Ngô Thanh Vãn định lên lầu đi ngủ. Lúc cô đứng dậy, cảm giác choáng váng bỗng nhiên ập tới. Cô vội vàng đỡ lấy sofa bên cạnh mới không bị ngã sấp xuống. Người giúp việc thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng đi đỡ lấy cô, căng thẳng nói: mợ chủ không sao chứ? Ngô Thanh Vãn mỉm cười đáp: không sao, có lẽ do ban nãy tôi hơi sốt ruột quá. Người mắc bệnh về máu đã chẳng còn xa lạ gì với những cơn chóng mặt này. Ngô Thanh Vãn không để ý nhiều, chỉ cho rằng mấy ngày nay mệt mỏi do bận rộn chuyển triển lãm tranh, nghỉ ngơi một lúc là sẽ ổn. Ngày hôm sau tỉnh giấc, cô uống một chén thuốc đông y. Quả nhiên, cảm giác choáng váng đã giảm bớt, nhưng bất an trong lòng lại không hề vơi đi. Thứ cảm xúc day dứt, bồn chồn này kéo dài tới tận chiều muộn ngày hôm sau. Hạ Thành vẫn không hề trả lời điện thoại và tin nhắn của cô. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ngô Thanh Vãn nhận được một cuộc điện thoại từ Hạ Minh Phi. Hạ Minh Phi hẹn cô ra ngoài gặp mặt, địa điểm tại một quán cà phê gần phòng tranh. Trực giác nói cho Ngô Thanh Vãn, Hạ Minh Phi đột nhiên sốt ruột hẹn gặp mình như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cô không dám dây dưa, vội vàng bỏ chuyện ở phòng tranh để chạy tới. Khi cô đến nơi, Hạ Minh Phi đã ngồi chờ sẵn, nét mặt có phần lo lắng. Thanh Vãn, xin lỗi vì đột nhiên gọi em ra như vậy. Dung nhan xinh đẹp, dịu dàng của người phụ nữ đã có phần tiều tụy, để lộ những quầng thâm nhợt nhạt bên dưới mắt. Em đã gặp Hạ Thành chưa? Ngô Thanh Vãn lắc đầu, nhìn vẻ mặt Hạ Minh Phi, dường như loáng thoáng cảm giác được điều gì đó. Cô vội vàng lên tiếng hỏi: đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Minh Phi ngập ngừng một chút mới nặng nề trả lời: Hạ Thành đã biết chuyện của mẹ nó rồi. Đêm qua nó đột nhiên về nhà, chất vấn chuyện của Thẩm Chi Cẩn năm xưa, cãi nhau với ba vô cùng căng thẳng. Tối hôm qua Hạ Thành đột nhiên trở về nhà họ Hạ là vì đã điều tra được chân tướng chuyện Thẩm Chi Cẩn qua đời năm xưa. Nghe đến đây, Ngô Thanh Vãn như ngừng thở, giọng nói bất giác khẽ run lên. Anh ấy đã biết cả rồi ư? 4 năm trước khi Dung Khâm Hoa đuổi theo Thẩm Tri Cẩn trên đường, Thẩm Tri Cẩn bất ngờ gặp tai nạn xe cộ và chết. Trong giọng nói của Hạ Minh Phi toát lên một chút không đành lòng, nhưng cô ấy vẫn nói tiếp. Năm đó khi Thẩm Tri Cẩn mang thai, ba chị đã kết hôn, cũng không biết bà ấy có bầu. Vậy nên sau khi Thẩm Tri Cẩn bị tên điên Dung Khâm Hoa quấn lấy, ba mới không để ý quá nhiều, dẫn tới cuối cùng Thẩm Tri Cẩn gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau khi ba biết được chuyện này, đã tự trách mình một thời gian rất lâu. Cô ấy nói xong, Ngô Thanh Vãn thoáng sững sờ. Ngoài ý muốn nhưng cũng không thực sự ngoài ý muốn. Thật ra cô đã sớm đoán được kết cục của Thẩm Tri Cẩn. Hạ Minh Phi nhạy bén, chú ý tới vẻ mặt khác thường của cô lúc này, giống như đã đoán được điều gì đó. Cô ấy nhìn chằm chằm Ngô Thanh Vãn một lúc, mới thử cất tiếng thăm dò. Thanh Vãn, em đã biết những chuyện này từ trước rồi sao? Đầu ngón tay dưới bàn tay lặng lẽ siết chặt, móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay, sinh ra những cảm giác đau đớn. Ngô Thanh Vãn vẫn im lặng, mí mắt rũ xuống, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Một lúc lâu sau, cô mới nhắm mắt, ra sức giữ lấy hơi thở bình tĩnh, trong đầu đã hỗn loạn không thể chịu nổi. Dường như ký ức quay về mười mấy năm trước, lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn nhìn thấy Thẩm Tri Cẩn là ở Lâm Tây. Cũng vào một buổi chiều mùa đông như này, cô giúp Hạ Thành quét dọn nhà cửa xong. Vừa đi ra khỏi nhà, anh đã thấy Thẩm Tri Cẩn vội vàng đi tới, trốn cũng không kịp. Thẩm Tri Cẩn có đôi mắt đào hoa giống với Hạ Thành tới 7 phần. Vẻ ngoài của hai mẹ con đều vô cùng xuất chúng nên rất dễ nhận ra. Bà ấy rất đẹp, dáng người tiều tụy gầy gò, nhưng năm tháng dường như không để lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt bà. Ngược lại còn khiến bà càng thêm mềm mại, động lòng người. Thẩm Tri Cẩn dẫn cô đến một nhà hàng gần đó. Hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Tri Cẩn là người lên tiếng trước. Con và A Thành là... Ngô Thanh Vãn không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, đành phải im lặng. Thẩm Tri Cẩn cũng không cố tìm ra đáp án, chỉ cười nói. Vậy cũng tốt, có người ở bên cạnh thằng bé, bác có thể yên tâm rồi. Ngô Thanh Vãn nhìn sắc mặt buồn bã của bà, không nhịn được chất vấn. Tại sao lúc trước bác lại bỏ mặc anh ấy? Sự ra đi của bà vẫn luôn là nút thắt không thể gỡ trong tim của Hạ Thành tới tận hôm nay. Nếu Thẩm Tri Cẩn đã lén đến thăm anh, chứng tỏ bà rất quan tâm đến Hạ Thành, tại sao lúc trước bà lại bỏ mặc anh như thế? Ánh mắt Thẩm Tri Cẩn nhìn cô vẫn bình thản, nhưng lại cất giấu những đau thương sâu đậm. Con à, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải con muốn là được phép lựa chọn. Ngô Thanh Vãn giật mình, chưa kịp hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói này, đã thấy Thẩm Tri Cẩn dường như phát hiện thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt của bà lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Cô nhìn ra ngoài, theo ánh mắt Thẩm Tri Cẩn, thấy ven đường có một chiếc xe đang đỗ. Mấy người đàn ông áo đen từ trên xe bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính gọng bạc, nhìn trông khá lễ độ và nhã nhặn. Sau này Ngô Thanh Vãn mới biết, người đàn ông kia tên là Lâm Sâm, thư ký riêng của Dung Khâm Hoa, cũng là người được ông ta phái tới bắt Thẩm Tri Cẩn. Trước khi đi, ánh mắt Thẩm Tri Cẩn trịnh trọng nhìn cô, giống như đang phó thác một chuyện gì đó rất quan trọng. Con à, nếu những người bên ngoài kia đến tìm Hạ Thành, con nhất định không được để Hạ Thành đi cùng với Dung Khâm Hoa. Tuyệt đối không được. Các con phải chạy trốn càng xa càng tốt. Đừng để bọn bắt được A Thành. Cũng đừng nói với Hạ Thành là bác tới nơi này nhé. Bác xin con đấy. Cuộc gặp với Thẩm Tri Cẩn ngắn ngủi mà vội vàng, Ngô Thanh Vãn chỉ có thể sững sờ nhìn bà cuống quýt chạy trốn, tránh khỏi sự tìm kiếm và đuổi bắt của Dung Khâm Hoa. Đó là lần đầu tiên cô gặp phải Thẩm Tri Cẩn, cũng là lần cuối cùng. Nhà họ Dung muốn tìm đứa con của Thẩm Tri Cẩn, nói về bên ngoài sẽ đưa đứa bé này kế thừa tài sản của nhà họ Dung, nhưng mục đích thực sự là muốn lợi dụng đứa bé này để uy hiếp Thẩm Tri Cẩn. Mấy năm nay Thẩm Tri Cẩn không ngừng chạy trốn, không có chỗ ở cố định, thậm chí không tiếc bỏ lại Hạ Thành, chính là vì không muốn để Dung Khâm Hoa phát hiện ra anh. Nếu Hạ Thành được nhà họ Dung nhận nuôi, anh sẽ bị nhốt ở nhà họ Dung như con tin, cho đến khi nào Dung Khâm Hoa bắt được Thẩm Tri Cẩn. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì cô, cũng đã chịu qua vô vàn đau khổ, mà cô vốn đã mắc bệnh, không biết còn có thể sống được bao lâu. Nói không chừng đến nhà họ Dung rồi sẽ lặng lẽ rời xa nhân thế. Cuộc đời này của Hạ Thành chắc chắn sẽ rộng lớn và đặc sắc hơn của cô rất nhiều. Nếu đã vậy, lần này để cô đến bảo vệ anh đi. Hạ Thành, em xin lỗi. Một lúc lâu sau, xung quanh không ai nói gì. Hai người cũng im lặng. Cà phê trước mặt cũng đã không còn hơi nóng. Mặt Hạ Minh Phi lộ vẻ xúc động. Nhìn thấy ánh mắt Ngô Thanh Vãn chất chứa sự đau lòng, tiếng nói phát ra cũng bất giác trở nên nghẹn ngào. Vãn Vãn, vì sao em không nói những chuyện này cho Hạ Thành biết? Để anh hiểu lầm cô nhiều năm như thế, đến tận hôm nay vẫn canh cánh trong lòng. Ngô Thanh Vãn cụp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng, khẽ thì thào. Dù em có nói cho anh ấy biết, thì cũng không thay đổi được gì. Tất cả khổ sở mấy năm nay, cô đều đã một mình chịu đựng. Nếu bây giờ để Hạ Thành biết là cô thay anh chịu đựng tất cả những chuyện này, anh sẽ điên mất. Chắc chắn sẽ điên mất. Dung Khâm Hoa đã rời xa nhân thế. Ngay cả việc báo thù cho cô và Thẩm Tri Cẩn, anh cũng không thể làm được. Biết những chuyện này sẽ chỉ khiến anh càng thêm tự trách, càng thêm đau đớn, càng tự kéo mình trở về vực sâu một lần nữa và không thể kiềm chế nổi. Cho nên, dù bị anh hiểu lầm và hận thù như thế, Ngô Thanh Vãn vẫn tuyệt đối không mở miệng nói cho anh biết chân tướng thực sự của quá khứ. Anh đã đủ khổ rồi, không nên gánh vác những sai lầm vốn dĩ không phải do mình tạo ra nữa. Nếu bí mật này có thể chôn vùi vĩnh viễn, cô hy vọng cả đời này anh không cần biết được. Sau khi chia tay Hạ Minh Phi, sắc trời bên ngoài đã âm thầm tối xuống. Giữa ngã tư đường, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại vội vàng, gió lạnh gào thét từng cơn, cuốn bay từng chiếc lá rụng héo khô trên mặt đất. Ngô Thanh Vãn đứng ở bên đường, ánh mắt hơi thất thần, nhìn dòng xe cộ chạy qua trước mặt, lồng ngực như bị một tảng đá nặng, đến không thể thở nổi. Không biết bây giờ Hạ Thành đang ở đâu? Anh đã trở về chưa? Hay vẫn ở thành phố Yến? Nếu Lâm Sâm kiên quyết giữ lời hứa, vậy chắc chắn bây giờ Hạ Thành vẫn chưa biết chuyện năm đó cô thay anh đến nhà họ Dung. Chỉ cần anh không biết là tốt rồi. Có lẽ vì quá mức lo lắng cho anh, hoặc do bận rộn chuyện triển lãm tranh dạo này, mà từ đêm qua, Ngô Thanh Vãn bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, toàn thân cũng trở nên mệt nhọc hơn so với mấy ngày trước. Chờ cảm giác đầu mắt váng mắt hoa này trôi đi, điện thoại di động trong túi Ngô Thanh Vãn đột nhiên rung lên. Cô sốc lại tinh thần, lấy di động trong cúi đầu ra xem. Là điện thoại của Sầm Duệ. Cô vội nghe máy, chợt nghe thấy tiếng Sầm Duệ nói ở đầu dây bên kia. Mợ chủ, vừa nãy tôi đã đưa Tổng Giám Đốc Hạ về nhà, nhưng giờ Tổng Giám Đốc Hạ đang rất say. Nghe đến đây, Ngô Thanh Vãn bỗng tỉnh táo lại, vội vàng nói. Tôi về ngay đây. Khi cô trở lại biệt thự Thanh Hồ Nhã Uyển, người giúp việc trong nhà đều đã bị đuổi đi. Đèn trong phòng khách cũng tắt ngúm, chỉ còn lại ánh trăng mơ hồ chiếu qua khung cửa sổ. Đóa hải đường lặng lẽ nở rộ trong bình hoa. Sự tĩnh mịch này làm người ta hoảng hốt. Bóng người trên sofa lún sâu vào bóng tối, rõ ràng không thấy nét mặt, nhưng quanh thân lại tỏa ra thứ hơi thở chán chường suy sụp, giống như toàn thế giới chỉ còn lại một mình anh trong không gian u ám này. Hơi thở Ngô Thanh Vãn hơi run lên, cô lặng lẽ đi về phía anh. Hạ Thành. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cuối cùng Hạ Thành cũng mở mắt, đôi mi đen dài khẽ chớp, để lộ ánh mắt chỉ toàn là tơ máu và những cảm xúc đè nén thật sâu bên trong. Ngay cả đuôi mắt cũng có chút phiếm hồng. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, mấy nút áo trên cùng bị cởi ra để lộ xương quai xanh sắc bén lạnh lẽo. Trên khớp xương rõ ràng của bàn tay có thêm một vết thương, giống như bị người ta đập thứ gì đó vào, máu tươi kết vẩy. Rõ ràng vết thương thậm chí không hề được xử lý. Khoảnh khắc ấy, cô dường như quay trở lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau. Nét mặt anh khi đó cũng giống hệt bây giờ, như một con dã thú bị thương, chỉ biết tự mình liếm láp vết thương trong đêm tối. Hơi thở của Ngô Thanh Vãn chợt ngừng lại, ngay giây sau đã bị anh kéo vào trong ngực. Hạ Thành ôm lấy cô từ sau lưng, cằm để trên cổ cô, mái tóc mềm mại rũ xuống, hơi thở nặng nề phả vào cần cổ, mang theo mùi rượu nồng nặc, trộn lẫn với hơi thở mát lạnh trên người đàn ông. Anh không nói lời nào, Ngô Thanh Vãn cũng không mở miệng, cứ lẳng lặng để anh ôm, trái tim mơ hồ có chút đau đớn. Trong phòng khách yên tĩnh và trống trải, Ánh trăng màu trắng bạc chiếu rọi qua khung cửa sổ, hắt lên hai bóng người đang chồng lên nhau, tạo thành một hình ảnh kéo dài bên dưới sàn nhà. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hạ Thành cũng mở miệng. Anh đã hiểu lầm bà ấy. Cổ họng Ngô Thanh Vãn bắt đầu chua chát, chỉ còn nghe thấy tiếng nói khàn đặc như ngậm cát của người đàn ông. Bà ấy chết chính là vì anh. Nếu lúc trước Thẩm Tri Cẩn không sinh ra anh, bà ấy hoàn toàn có thể trốn ra nước ngoài, trốn đi đâu đó càng xa càng tốt. Thế giới rộng lớn như vậy, luôn có nơi dung khâm hoa không thể tìm thấy bà. Nhưng bà ấy không đi, bởi vì anh vẫn còn ở đây. Nếu lúc trước bà ấy không cố tình sinh con với Hạ Minh, không sinh ra anh, thì sẽ không phải vùi mình ở chốn hoang vu trên đường đi chạy trốn, đến xác cũng chẳng còn. Hạ Minh phụ lòng bà ấy, còn anh thì lại trách lầm bà ấy, hận bà ấy nhiều năm như vậy. Bọn họ đều là những kẻ có lỗi trong cái chết của Thẩm Tri Cẩn, đặc biệt là anh. Nói cách khác, anh sinh ra đời chính là một tội ác. Cảm nhận được sự tự trách và thống khổ đè nén trong giọng nói của người đàn ông, trái tim Ngô Thanh Vãn đau nhói, không sao thở nổi. Nước mắt cứ thế lại trã rơi không thể kiềm chế được. Sao có thể là lỗi của anh được chứ? Rõ ràng người chịu khổ là anh mới đúng. Dù anh im lặng, nhưng dường như cô vẫn có thể nghe thấy sự đau thương trong từng hơi thở nặng nề của anh. Ngô Thanh Vãn không biết phải làm gì, chỉ có thể nắm lấy tay anh, cố gắng chuyển cho anh một chút nhiệt độ để sưởi ấm bàn tay đang lạnh lẽo của anh. Run rẩy lặp lại một lần. Không trách anh được, Hạ Thành. Đó không phải lỗi của anh. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái như đang dùng hết khả năng vỗ về anh. Chỉ có cô sẽ nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh. Hạ Thành ôm chặt lấy cô từ sau lưng. Những cảm xúc đè nén một ngày một đêm chỉ có thể dùng cách này để chúng ngủ yên trong cơ thể. Hô hấp cũng run lên theo từng nhịp thở, không thể kiềm chế. Anh đã đoạn tuyệt quan hệ ba con với Hạ Minh. Từ giờ trở đi, anh đã không còn ba mẹ nữa. Anh chỉ còn cô. Cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, siết chặt từng chút một. Hạ Thành dùng sức mạnh đến mức muốn hòa tan và dung nhập cô vào máu thịt của mình. Chẳng khác gì người sắp chết đuối giữa biển sâu, ra sức nắm lấy tấm ván gỗ cuối cùng. Tất cả hơi ấm trong anh đều đến từ cô. Cũng chỉ có cô mới có thể kéo anh ra khỏi vực sâu tự trách và áy náy này. Anh cất tiếng thì thào khàn đặc. Đừng bỏ lại anh được không? Ngô Thanh Vãn cảm giác trên cổ có chút mát lạnh. Nghe thấy giọng điệu cầu xin của anh, tim cô thít chặt lại. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy nét mặt của người phía sau. Anh chỉ còn em thôi. Đêm nay ánh trăng dịu dàng cùng chiếc đèn đang yên lặng chiếu sáng góc tường như đan vào nhau tạo thành một dải ngân hà. Nhìn gương mặt đang ngủ say của người đàn ông, Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, rồi lại muốn vuốt thẳng hàng lông mày anh đang nhíu lại. Cô bỗng nhớ tới cái đêm trước khi rời khỏi Lâm Tây vài năm trước. Cô nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai ngọc Thẩm Tri Cẩn để lại cho Hạ Thành, cất giấu ý định đến nhà họ Dung thay anh trong lòng, sau đó bứt rứt cả một đêm. Hạ Thành thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái hoa tai, còn tưởng cô rất thích nó. Cô chưa kịp nghĩ xong lý do để xin anh thì anh đã chủ động cho cô. Đêm đó sau khi anh ngủ say, Ngô Thanh Vãn cũng tham lam ngắm nhìn gương mặt anh giống như lúc này. Cô muốn vẽ gương mặt mà mình đã khắc sâu vào đáy lòng này trên trang giấy vẽ. Như vậy, dù phải cách xa bao lâu thì cô cũng không quên được gương mặt anh. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Vãn chủ động cầm đôi hoa tai này đi tìm Lâm Sâm, ngồi lên chiếc xe đi đến nhà họ Dung. Giờ Hạ Thành biết sự thật năm đó Thẩm Tri Cẩn rời đi mà anh đã trở nên như vậy rồi. Vậy thì nếu để anh biết năm nay cô bị Dung Không Hoa nhốt ở nhà họ Dung thay anh, có phải anh sẽ đau khổ tự trách không thể tự kiềm chế được như đêm nay không? Sao cô nỡ lại bỏ lại em một mình chứ? Cô nhắm mắt lại, cố nén nước mắt sắp trào ra từ đáy mắt, vùi mặt sâu vào trong vòng tay anh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành thức dậy cùng cơn đau đầu như búa bổ. Bên cạnh lại không có một bóng người. Đôi mắt anh đờ ra. Khi anh đứng dậy, bước nhanh xuống dưới tầng, thì nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong nhà bếp. Anh đi qua đó, thì thấy bóng dáng người nhỏ đứng đó đưa lưng về phía anh. Cô đeo tạp dề không biết đang làm gì. Cô không đi. Hạ Thành cất bước qua đó, ôm lấy eo cô từ phía sau. Mùi thuốc nhàn nhạt trên người cô gái xông vào trong mũi, làm cơn hoảng loạn ban nãy dần dần bình tĩnh lại. Ngô Thanh Vãn dừng tay, để mặc cho anh ôm lấy mình từ phía sau, dịu dàng hỏi: "Anh còn đau đầu không?" Anh đặt cằm lên vai cô, giọng nói vẫn hơi khàn: "Còn một chút." Cô lại nói: "Em đang nấu canh giải rượu cho anh đấy, sắp xong rồi. Lần sau cứ để giúp việc làm." Ngô Thanh Vãn dùng môi khuấy canh trong nồi, nhẹ giọng trả lời anh: "Sao giống nhau được, em là vợ của anh mà." Vừa nói dứt lời, cánh tay đang ôm lấy cô của người đàn ông cứng đờ lại, sau đó nhanh chóng ôm chặt hơn. Giọng nói của anh lại trầm hơn một chút: "Vậy thì cũng phải để anh hầu hạ em." Nghe thấy vậy, cô không nhịn được mà nhích môi cười, cố ý nói: "Vậy anh lấy châm cài búi tóc lên cho em đi." Hạ Thành lập tức nghe lời, cầm lấy chiếc châm gỗ đào mà cô tiện tay để bên cạnh, học cách búi tóc lên cho cô. Trước kia anh từng dùng dây chun buộc lên cho cô rồi, nhưng anh chưa bao giờ thử dùng châm cài. Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông vô ý chạm nhẹ vào gáy cô. Anh như đang đối xử với một bảo vật quý giá, cẩn thận tìm tòi, học hỏi, sợ động tác của anh làm cô đau. Ngô Thanh Vãn cảm nhận được sự cẩn thận của anh, trái tim cũng vì thế mà rung động. Canh trong nồi đang sôi trào, hơi nóng bốc lên xung quanh, làm cho phòng bếp nhiễm một chút mùi vị của thức ăn, ấm áp và yên tĩnh. Cũng may năng lực học tập của Hạ Thành khá tốt, nên nhanh chóng hiểu rõ được ý chính. Khi thấy những sợi tóc của cô đều được vấn lên, để lộ ra phần gáy tinh tế trắng như tuyết, ấn đường của anh mới giãn ra. "Được rồi." Ngô Thanh Vãn vừa định mở miệng nói thì chợt có một cảm giác khác thường lập tới. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng nhịn cảm giác choáng váng kia xuống, gồng mình duy trì giọng nói bình thường: "Em lên tầng xem một chút, anh trông lửa giúp em nhé." "Ừ." Cô dặn dò anh sau đó bước nhanh lên trên tầng. Khi lên trên tầng, cô vào trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, sau đó chạy vọt đến trước bồn rửa tay. Trước gương, đôi môi của Ngô Thanh Vãn đã hơi tái nhợt. Cô nâng tay lên bịt mũi, nhưng những giọt máu tươi nóng hổi vẫn chảy xuống qua kẽ tay một cách mất kiểm soát. Tách tách tách, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp phòng tắm. Từng đóa hoa máu tươi đẹp như đang nở rộ trong bồn rửa tay bằng sứ màu trắng. Cánh tay đang chống lên bồn rửa tay của Ngô Thanh Vãn khẽ run lên. Cô nhìn màu đỏ tươi ghê người trong bồn, trái tim không ngừng co thắt lại. Mái tóc vừa được người đàn ông búi lên cho cũng đã xốc xếch, vài sợi tóc bung ra xõa xuống. May là máu chỉ chảy một chút rồi ngừng lại. Cô vội vàng mở vòi nước, dòng nước chảy từ từ hòa tan máu bên trong, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Qua một lúc lâu, Ngô Thanh Vãn đi xuống tầng. Hạ Thành đã ngồi vào bàn ăn. Khi anh nhìn thấy đôi môi đỏ bừng và gương mặt tinh xảo đã trang điểm qua của cô, đôi má ửng hồng trông vô cùng có sức sống, anh nhướng mày: "Sao hôm nay em lại trang điểm thế?" Lông mi Ngô Thanh Vãn khẽ run lên, sau đó lại hỏi anh như không hề có chuyện gì: "Trông xấu lắm à?" "Đẹp lắm." Hạ Thành lại nhỏ giọng bổ sung: "Dù thế nào cũng rất xinh đẹp." Nghe anh nói thế, cô từ từ mỉm cười, đôi mắt hạnh trong veo như nước hơi cong lên, không nhìn ra được điều gì khác thường. Đôi mắt Hạ Thành hơi trầm xuống. Bỗng nhiên anh cúi người, kề sát vào cô: "Để anh nếm thử xem có vị gì nào." Vừa nói anh vừa hôn cô thật sâu. Không khí xung quanh như bị rút đi trong nháy mắt, khắp nơi đều là hơi thở mát lạnh trên người anh. Đợi đến khi cô sắp không thể thở nổi nữa, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Hơi thở của Ngô Thanh Vãn vẫn còn dồn dập, son trên môi cũng bị làm cho nhạt bớt. "Lát nữa anh có đến công ty không?" "Có." Cô ngập ngừng một lát, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, chớp mắt nói: "Em đi cùng anh có được không?" Anh nhướng mắt nhẹ nhàng hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn đến công ty cùng anh?" Ngô Thanh Vãn cụp mắt xuống, làm như không có chuyện gì nói: "Triển lãm tranh cũng đã kết thúc, em ở nhà cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà." Tất nhiên Hạ Thành không có ý kiến gì. Cuối cùng Ngô Thanh Vãn vẫn đến công ty với anh. Dọc theo đường vào trong công ty, nhân viên nào nhìn thấy cô cũng đều cúi đầu, chào một tiếng vô cùng vang dội: "Chào bà chủ." Dáng vẻ khoa trương của họ làm Ngô Thanh Vãn cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô vừa bước vào văn phòng với Hạ Thành, group chat của nhân viên công ty lập tức bùng nổ: "Vãi chưởng, Tôi nhìn thấy vợ tổng giám đốc ngoài đời rồi mọi người ơi. Đẹp chết người. Thật sự còn đẹp hơn gấp ngàn lần so với tưởng tượng trên mạng. Mà nhá, có thấy ánh mắt tổng giám đốc Hạ nhìn vợ mình không? Khác hẳn với ánh mắt khi nhìn những người không liên quan như chúng ta. Bình thường, tôi mà bị tổng giám đốc Hạ nhìn nhiều thêm một cái ở công ty là đã cảm thấy mạng nhỏ bé này sắp không giữ được nữa rồi. Nhưng ánh mắt lúc sếp nhìn bà chủ lại vô cùng dịu dàng. Có tin bảo tổng giám đốc Hạ hào phóng chi ra cả trăm triệu đô chỉ để dỗ vợ đấy thôi. Ban đầu tôi còn tưởng là kịch bản dùng sức mạnh quyền thế để chiếm lấy. Nhưng giờ xem ra càng giống kịch bản hai bên đều có tình cảm với nhau. Cuộc sống ngọt ngào yêu thương hơn. Trong văn phòng, lúc Hạ Thành ngồi ở bàn làm việc, xử lý công việc, thì cô chán nản ngồi trên ghế sofa, vẽ lại dáng vẻ khi đang làm việc của anh. Trong lúc vô thức, ánh mắt cô chợt lướt qua một quyển tạp chí được đặt trên ghế sofa trước mặt. Khi thấy rõ dòng chữ phía trên, Ngô Thành Vãn bỗng ngây người. Ngay sau đó cô liền nghe thấy tiếng Hạ Thành đang ngồi ở bàn làm việc nói: "Em có muốn bổ sung một hôn lễ không? Anh cũng đã lên kế hoạch tổ chức cho một hôn lễ rồi. Một tháng qua anh cũng đã xem không ít các bố trí hôn lễ khác nhau." Đầu ngón tay đang cầm tạp chí của cô đột nhiên cứng đờ, lồng ngực như bị thứ gì đó đập mạnh. Trên tạp chí, chiếc áo cưới trắng muốt không tỉ vết tung bay, cánh hoa và bóng bay lơ lửng trên không trung. Sự hạnh phúc và tốt đẹp đó như thể tràn ra khỏi trang giấy. Ngô Thanh Vãn kinh ngạc nhìn hình ảnh trên tạp chí. Ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cô lại gật đầu, nhưng ngực lại không kìm chế được mà bắt đầu co thắt đau đớn. Thấy cô thất thần, Hạ Thành nhấc chân đi về phía cô, trong mắt chỉ có hình bóng cô. "Chờ anh giải quyết xong chuyện của công ty, khoảng 3 đến 4 tháng nữa chúng ta sẽ làm hôn lễ trên đảo." Ngô Thanh Vãn vừa ngước mắt lên đã đụng phải tầm mắt sâu thẳm của anh. Trái tim bất giác giật thót. Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà gật đầu một cái. "Thật ra không có đám cưới cũng không sao. Chỉ cần bọn họ có thể giống như bây giờ, cô có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nhưng Hạ Thành cũng đã mua một hòn đảo đặc biệt để tổ chức đám cưới từ sớm. Đợi đến khi làm đám cưới vào khoảng tháng 4, tháng 5, cô mặc váy cưới sẽ không bị quá lạnh, cũng không quá nóng. Váy cưới cũng đã được đặt làm riêng xong từ một tháng trước. Hạ Thành cũng tự mình tham dự thiết kế. Hơn nữa anh còn giám sát nhà thiết kế để sửa từng chi tiết nhỏ, cuối cùng mới được dáng vẻ như bây giờ. Ngày hôm sau, Hạ Thành cố ý dành ra mấy tiếng để đi thử váy cưới với cô. Nhân viên trong cửa hàng váy cưới nhận ra bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn Ngô Thanh Vãn bằng ánh mắt ao ước. Những bà chủ nhà giàu lúc trước tới cửa hàng bọn họ ở váy cưới thì đều đi cùng bạn thân. Người đàn ông của bọn họ không hề xuất hiện, hoặc có xuất hiện cũng chỉ góp mặt, sau đó lại tiếp tục làm việc trên điện thoại, hoàn toàn không để ý đến cô dâu. Nhưng người trước mặt này lại hoàn toàn khác. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của người đàn ông này chỉ đặt trên vợ của anh, chưa từng rời khỏi một giây nào. Giống như trên đời này, không có bất cứ thứ gì có thể lọt được vào mắt anh vậy. Khuôn mặt và khí chất của anh đều có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn vợ của anh lại vô cùng dịu dàng. Chiếc váy cưới này có giá trị mấy chục triệu tệ. Nghe nói là mời một số thợ thủ công nổi tiếng ở nước ngoài chế tạo gấp. Giá trị của nó có thể sánh ngang một căn nhà. Trong gương, chiếc váy cưới đuôi cá kéo dài trên mặt đất, những viên kim cương tinh xảo đá quý đính lên trên váy cứ như của họ cho không vậy. Vậy trên váy còn được thêu hoa văn hoa hải đường, từng đường chỉ thêu đều vô cùng tinh xảo, trông vô cùng sống động. Đặt dưới ánh đèn, càng thêm lộng lẫy lóa mắt. Da của cô gái rất trắng, vòng eo thon nhỏ chưa đầy một vòng tay. Phần thân váy được thiết kế lộ lưng, vừa vặn để lộ phần xương bướm tinh tế. Từng đường nét của cô đều vô cùng xinh đẹp, trông hệt một đóa hoa hải đường trắng tinh khôi. Yết hầu của Hạ Thành khẽ chuyển động. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh như ẩn giấu một thứ tình cảm khó mà diễn tả thành lời. Dưới ánh đèn, cô gái mặc váy cưới mỉm cười nhìn anh. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy tràn đầy hạnh phúc, vô cùng có mị lực. Anh đã từng tưởng tượng hình ảnh này trong đầu vô số lần. Một lát anh mới trầm giọng nói: "Có thích không? Nếu em không thích thì đổi bộ khác." Cô hoàn hồn lại, cười híp mắt nhìn anh: "Em thích." Sắc đèn vô cùng dịu nhẹ khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Không hiểu sao hốc mắt của Ngô Thanh Vãn bỗng dưng hơi ướt nhòe. Cô vội vàng đưa mắt sang chỗ khác. cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. Em đi thay quần áo đây. Trở lại phòng thay đồ, cô nâng tay lên nhưng lại không cởi được dây đai đằng sau. Lúc cô đang định gọi nhân viên vào thì một bóng dáng quen thuộc đi đến đóng cửa lại. Phòng thay đồ lập tức bị thu hẹp không còn một kẽ hở. Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm lấy vòng eo thon của cô. Nhiệt độ cơ thể nóng như sắp hòa tan cô đến nơi. Đôi môi hơi lành lạnh chạm vào nơi mẫn cảm nhất sau tai cô. Cảm giác rùng mình tê dại ập đến. Ngay sau đó, đầu ngón tay hơi thô ráp dễ dàng chạm vào dây đai sau lưng. Để anh làm cho. Sau khi kết thúc buổi triển lãm tranh, có người muốn liên hệ với Ngô Thanh Vãn để bàn về chuyện mua bản quyền. Ngô Thanh Vãn giao hết mọi thứ lại cho phòng triển lãm phụ trách. Lần triển lãm tranh tiếp theo được lên kế hoạch tổ chức tại thành phố Yến. Thời tiết lạnh dần nên cô cũng không đến phòng vẽ tranh mà chỉ ở nhà cả ngày. Ở trong căn nhà của bọn họ, cô thích ở trong phòng kính trồng hoa, ôm thỏ ngồi trên chiếc ghế mây để mặc cho ánh mặt trời mùa đông ấm áp bao quanh. Ngắm những chậu hoa hải đường do tự tay hạ thành trồng, hoặc cầm bản phác họa lên vẽ nguệch ngoạc vài nét. Nhàn rỗi thì lại học vài từ vựng. Cô không để bản thân quá mệt, cố hết sức nghỉ ngơi thật nhiều. Bộ tranh làm ác kia được Hạ Thành mang về nhà, quyên góp 100 triệu đô la cho Hiệp hội Viện trợ Bệnh viện Máu. Cả một mặt tường trên phòng sách tầng 2 chỉ để treo bộ tranh đó. Mỗi ngày về nhà, anh đều lau khung kính bức tranh một lần, sợ bên trên bám bụi bẩn. Buổi tối nhàn rỗi, Hạ Thành luôn cố gắng xử lý xong công việc để sớm về nhà với cô. Đôi khi họ sẽ ôm nhau trên ghế sofa, xem phim trong phòng chiếu dưới tầng. Tối hôm đó bọn họ xem một bộ phim điện ảnh bi thương. Trong phim, nữ chính gặp tai nạn ngoài ý muốn suýt thì qua đời. Nam chính suy sụp khóc ở bên ngoài phòng bệnh, làm người xem không khỏi xót xa. Ngô Thanh Vãn hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông trong ánh đèn lờ mờ. Mười ngón tay của họ đan vào nhau, đặt trên đầu gối. Anh cứ nắm cổ tay cô chặt như vậy, kín kẽ không để lại bất cứ khe hở nào. Nhiệt độ cơ thể dễ chịu và hơi nóng truyền đến từng chút một, chân thật đến mức có thể sưởi ấm cả trái tim. Nếu có thể như vậy cả đời thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Vãn cụp mắt xuống, che giấu sự bi thương vừa hiện lên trong mắt. Bỗng nhiên cô nhỏ giọng hỏi anh một câu. Nếu nữ chính thật sự qua đời thì nam chính sẽ làm gì? Hạ Thành nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trả lời không chút do dự. Tự tử. Nghe thấy câu trả lời của anh, cô hít một hơi thật sâu, hơi dừng lại một lát rồi mới chậm rãi nói. Nếu nữ chính còn sống, chắc chắn không hy vọng thấy kết cục như vậy. Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng. Không còn mạng nữa thì sống thế nào được? Cô chính là mạng của anh. Không còn mạng nữa thì sống thế nào được? Ban đêm, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ. Ngô Thanh Vãn dựa vào trong lòng anh, nhắm mắt thì thầm. Hạ Thành, anh nói xem lúc nào hoa hải đường sẽ nở tiếp đấy. Anh cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô, kiên nhẫn trả lời. Sẽ nhanh thôi. Bình thường, mùa hoa hải đường nở vào tháng 4. Tính từ bây giờ thì còn khoảng 3 tháng nữa. Đợi đến lúc bọn họ làm đám cưới, hải đường sẽ lại nở hoa. Cuộc sống hàng ngày lặng lẽ trôi qua. Vào cuối tuần, Ngô Thanh Vãn chăm sóc hoa cỏ trong phòng kính. Mệt rồi thì lại ngồi trên ghế mây trong phòng. Đến lúc nên uống thuốc, Hạ Thành sẽ bê bát thuốc mà giúp việc đã nấu xong lên đút cho cô từng thìa một. Cổ tay áo sơ mi sạch sẽ cũng bị những vệt nước thuốc đen nhánh dính đọng lại, nhưng anh lại không để ý chút nào. Lúc thuốc quá đáng không nuốt nổi, Ngô Thanh Vãn chớp mắt, kéo tay áo anh nũng nịu nói. Thuốc đắng quá, không muốn uống đâu. Không uống có được không? Hạ Thành phát hiện, mấy hôm nay cô rất dính người. Uống thuốc phải đút, đi toilet cũng được ôm. Đến bây giờ đến cả uống thuốc cũng làm nũng để lừa dối qua cửa. Trái tim anh ngứa ngáy như bị một chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua. Anh thở dài một tiếng, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành. Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm nữa đi. Ở nơi có cô, lớp vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng thường ngày của Hạ Thành đều đã bị cởi hết ra. Ngô Thanh Vãn đành phải gắng gượng, mở miệng nuốt một ngụm, đắng đến mức hàng lông mày mảnh nhỏ đều nhăn lại. Vất vả lắm mới uống thuốc xong, Hạ Thành bóc một viên kẹo hoa quế, ngậm vào trong miệng. Sau đó anh nâng cằm cô lên, dùng lưỡi tách ra, rồi đẩy viên kẹo vào trong miệng cô. Khi môi lưỡi hòa quyện vào nhau, mùi vị của kẹo hoa quế từ từ tan ra, dần dần lấn át mùi vị đắng ngắt của thuốc. Cánh môi hơi tái nhợt cũng dần ửng đỏ. Đến khi viên kẹo kia tan hết, anh mới chậm rãi rời khỏi môi cô. Bóng dáng của cô phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của anh. Rồi thì không đắng nữa rồi. Nếu có thể, Hạ Thành chỉ mong mình có thể thay cô chịu hết mọi đắng cay này. Không cần biết anh có thể sống được bao lâu, chỉ cần Vãn Vãn của anh có thể sống lâu trăm tuổi là được. Kể từ khi tin tức về cuộc hôn nhân được tiết lộ, tin đồn cũng lan truyền khắp mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng tò mò nghe tin đến để hóng chuyện gặp đường. Ác danh của Hạ Thành đã lan tràn hết ra bên ngoài. Mà khi Ngô Thanh Vãn ở nhà họ Dung thì lại từng bị đồn là một người đẹp yếu ớt, mảnh mai. Đi vài bước thôi cũng sẽ bị gió thổi ngã. Vòng eo nhỏ như thế, chỉ cần gập xuống là sẽ gãy. Một người như thế, sao có thể chịu được cái nết của người cầm quyền nhà họ Hạ chứ? Chắc chắn là bị ép buộc. Bỗng chốc, trên mạng tràn đầy những luồng ý kiến trái ngược. Thế là thường xuyên có paparazzi cắm chốt ở ngoài Thanh Hồ Nhã Uyển, muốn tìm kiếm được sự thật. Cho đến khi họ chụp được tấm ảnh trong phòng ấm trồng hoa, cô gái ngồi trên ghế mây, trên đầu gối được gặp một chiếc chăn mỏng, còn người đàn ông từ trước đến giờ luôn lạnh lùng cao ngạo kia lại đang khom người ngồi cạnh chiếc ghế mây, cầm bát thuốc đút từng miếng thuốc vào miệng cô gái, cực kỳ kiên nhẫn, không sợ phiền hà chút nào, cũng không để ý đến cổ tay áo sơ mi của mình đã bị dính vết thuốc độc, hoàn toàn khác với danh hiệu Diêm Vương mà người ngoài đồn thổi, thật sự khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Vẻ dịu dàng trên gương mặt lạnh lùng sắc bén kia lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Ngoài những thú này ra, còn có một tấm ảnh rất mờ. Cảnh tượng là ở trước cửa căn biệt thự. Trước khi người đàn ông lên xe, cô gái thân hình gầy yếu, nhón chân lên ôm cổ anh, rồi hôn môi anh. Tay anh thì vòng qua ôm eo cô, dùng cơ thể của mình che kín cơn gió lạnh bên ngoài cho cô. Nụ hôn kéo dài không dứt, như thể không có gì có thể chia cắt bọn họ. Mọi người lập tức bừng tỉnh. Chỗ nào bị ép buộc chứ? Rõ ràng là hai người họ đều yêu thương nhau mà. Dạo này Ngô Thanh Vãn không còn ra ngoài nữa, chỉ cần Hạ Thành về nhà là cô sẽ trở nên rất dính người, chỉ muốn ở bên anh từng phút từng giây. Lúc anh xử lý công việc trong phòng sách thì cô ngồi trên ghế sofa vẽ tranh, vẽ lại dáng vẻ anh đang làm việc. Mấy ngày nay anh không ra ngoài, Ngô Thanh Vãn lại tranh thủ vẽ được rất nhiều tranh, tất cả đều vẽ anh. Cô vẽ xong một bức, Hạ Thành tự tay đóng khung một bức, còn đặc biệt dọn riêng một căn phòng chuyển tất cả các bức tranh vào đó. Nhiều khi nhìn thấy rõ cô đang nhìn anh cười, nhưng anh lại có cảm giác ý cười của cô hơi miễn cưỡng. Hạ Thành cho rằng gần đây tâm trạng của cô không được tốt là vì muốn đi du học, nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Vì vậy đêm hôm đó, khi nằm trên giường, anh ôm lấy cô từ phía sau, cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói đầy tử tính cuốn hút rơi vào tai cô. Cho anh thêm vài tháng, chờ anh xử lý công việc của công ty xong, anh sẽ đưa em đi làm visa. Anh đã quyết định xong rồi. Nếu cô muốn rời khỏi đây thì anh sẽ đi cùng cô. Vì cô, Hạ Thành cam tâm tình nguyện lùi về sau 10.000 bước, chỉ cần cô vui là được. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn xoay người lại, kinh ngạc nhìn vào mắt anh. Anh đồng ý ư? Anh trầm giọng trả lời. Giờ thì vui chưa hả? Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, cố kìm nén cảm giác đau xót và cảm động xuống đáy lòng. Cảm xúc căng trướng đến mức gần như sắp tràn ra ngoài bao bọc lấy cô. Thật ra cô đã đoán được từ lâu rồi. Nếu buộc phải có một phe lùi bước thỏa hiệp thì chắc chắn anh sẽ cúi đầu trước. Cho dù tính anh có cố chấp đến đâu thì vẫn sẽ chọn thay đổi vì cô. Hạ Thành cúi đầu hôn cô, nhẹ giọng hỏi. Sao lại khóc nữa rồi? Ngô Thanh Vãn cố nén nước mắt trong hốc mắt, muốn cố gắng kìm chế lại. Nhưng cô càng kìm nén, nước mắt lại càng không nghe lời, cứ thế lăn dài xuống từ khóe mắt, thấm ướt vạt áo anh. Đây là chồng của cô, cũng là người duy nhất yêu thương, bảo vệ cô trên thế giới này. Cô bỗng dưng ôm lấy cổ anh, cánh môi mềm mại nhợt nhạt dán lên đôi môi mỏng của anh. Cảm nhận được sự chủ động và đáp lại của cô, anh khẽ cười, giơ tay ôm lấy cô. Chủ động như vậy à? Lông mi cô khẽ run lên, giọng mềm mại rụt rè. Em muốn anh, Hạ Thành. Vừa dứt lời, đôi mắt của người đàn ông cũng lập tức tối sầm lại. Thấy cô chủ động nói muốn anh cúi đầu cắn nút áo lỏng lẻo sắp bung ra trên người cô. Những nơi bị lòng bàn tay anh chạm vào có cảm giác ngứa dâm gian, làm cho cô không tự chủ được. Em muốn thử trong nhà tắm không? Cô không từ chối mà còn dựa đầu lên vai anh, ngoan ngoãn đến mức khiến tim anh run lên. Dòng nước trong phòng tắm chảy róc rách, hơi nóng bốc lên mặt kính sạch sẽ sáng bóng. Trong không khí như thể có cái gì đó chìm chìm nổi nổi. Vệt nước trượt xuống mặt kính, phản chiếu bóng dáng đang dây dưa triền miên không dứt với nhau. Hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau, hết đợt này đến đợt khác. Cơ thể bập bềnh bên dòng nước ấm nóng. Những giọt nước hòa lẫn với giọt nước mắt nơi khóe mắt ửng đỏ của cô, cuối cùng lại bị lặng lẽ lau đi, biến mất không thấy tăm hơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một tháng. Mùa xuân cũng đã sắp gõ cửa, cũng càng ngày càng tới gần thời gian tổ chức hôn lễ của họ. Giờ chỉ không tới 3 tháng nữa, nhưng chẳng bao lâu Hạ Thành lại tiếp tục phải buộc đi công tác. Anh đang cố gắng chuyển trọng tâm kinh doanh của tập đoàn Hạ Thị ra nước ngoài nhanh nhất có thể, như vậy mới sớm yên tâm được ở bên cô. Hôm đó buổi chiều anh vốn dĩ sẽ lên máy bay về thành phố Lâm, nhưng không biết vì sao Hạ Thành lại cảm thấy tim mình đập dữ dội, không tìm được nguyên nhân, như thể bị mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Cảm giác tim đập dồn dập, mãnh liệt đến mức khó mà coi nhẹ. Anh chỉ có thể về nhà với tốc độ nhanh nhất. Chỉ khi nhìn thấy cô, anh mới được yên lòng. Sắc trời vô cùng âm u, mây đen dày đặc, như thể đang tích tụ dần trong một cơn bão tố. Luôn cảm thấy đây không phải là một điểm báo tốt. Anh vừa đỗ xe bên ngoài biệt thự thì đã thấy quản gia hốt hoảng lao tới. Cậu ơi, mợ chủ ngất xỉu rồi. Hạ Thành đẩy mạnh mọi người ra, sau đó chạy vào trong biệt thự nhanh như một tia chớp, bước chân vô cùng rối loạn. Trong phòng kính trồng hoa vô cùng hỗn loạn, chậu hoa bày trên mặt đất bị mọi người hoảng loạn chạy bừa đá bay loạn xạ, đất đá vương vãi khắp nơi, mặt đất cũng trở nên hỗn loạn. Bác sĩ gia đình hoảng hốt cầm theo hòm thuốc xa vào, tất cả tạo thành một mớ hỗn độn. Trong tầm mắt anh, quyển phác thảo của cô nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất trông vô cùng chói mắt. Đi vào thêm một bước nữa, anh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của vợ mình. Cô đang nằm yên lặng trên chiếc ghế mây giống như một con bươm bướm nằm trong vũng máu, mỏng manh đến mức gần như trong suốt, giống như có thể biến mất trước mắt anh bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc đó, Hạ Thành cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cánh tay buông thõng bắt đầu run rẩy một cách không thể kiềm chế được. Trong đầu như có gì đó đang sụp đổ, phát ra từng tiếng ầm vang. Tất cả mọi thứ xung quanh như biến thành màu đen trắng, không khí như bị ngưng động lại, tai cũng không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa cả. Hành lang bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng, yên ắng không một tiếng động. Mấy giờ trôi qua, cuối cùng ánh đèn đỏ chói mắt của phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt nặng nề đối diện với mọi người. Bà Hạ vốn chỉ mắc chứng thiếu máu rối loạn não tái tạo, nhưng theo chỉ số tiểu cầu và huyết sắc tố cho thấy, hiện tại chứng bệnh này đã không may biến chứng thành bệnh nặng. Tuy nhiên ý chí sinh tồn của bà Hạ rất mạnh, nên vừa rồi cô ấy đã vượt qua nguy hiểm. Tổng giám đốc Hạ, phương pháp trị liệu tốt nhất bây giờ chính là tìm kiếm cốt tủy tương thích với bà Hạ trong phạm vi lớn nhất. Mau chóng tiến hành phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc. Chúng tôi sẽ đăng ký trong kho tủy, cố gắng tìm được tủy thích hợp, hoặc là tế bào gốc của họ hàng gần. Ưu tiên hàng đầu là tủy của người cùng dòng máu trực hệ. Mu bàn tay của Hạ Thành căng thẳng, bờ môi mỏng khẽ mở. Tim. Anh chậm chậm ngước mắt, đáy mắt tối tăm che giấu sự điên cuồng khó có thể nhận thấy. Đưa toàn bộ người nhà họ Ngô đến đây, xét nghiệm từng người một. Bên cạnh, đôi mắt Hạ Minh Phi đã đỏ hoe, không kìm lòng được mà lên tiếng. A Thành, em bình tĩnh một chút, Thành Vãn sẽ không sao đâu. Em đang rất bình tĩnh. Yết hầu của Hạ Thành lăn lộn, nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh, trong đầu từng trận gầm rú, gần như khiến anh không thể suy nghĩ. Cảnh tượng trong biệt thự lúc nãy vẫn hiện lên trước mắt không thể xóa nhòa. Trên giường bệnh, gương mặt người phụ nữ không còn chút máu nào, trắng đến gần như trong suốt, môi cũng chẳng còn sắc hồng. Cô đeo máy trợ thở, nằm ở đó không có chút sức sống, cổ tay trắng ngần cũng cắm đầy kim tuồn tĩnh mạch và ống truyền dịch. Máy cảm biến bên giường cứ vang tiếng tích tắc, càng khiến người ta cảm thấy bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, Tần Duyệt Ninh cũng không kìm nén được đỏ hốc mắt, trốn sang bên kia hành lang bật khóc nức nở. Ngô Thành Vãn hôn mê suốt 2 ngày trời. Trong 2 ngày nay, Hạ Thành đều không đi đâu, chỉ yên vị túc trục bên giường bệnh. Ngay cả công việc cũng xử lý trong phòng bệnh, không rời khỏi dù chỉ là nửa bước chân. Cuối cùng đến nửa buổi sáng ngày thứ 3, người trên giường bệnh thấp thoáng dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Thành Vãn cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc thật dài, dài đến mức cô gần như cho rằng mình sẽ không tỉnh lại nữa. Cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, quay đầu thấy bóng dáng quen thuộc bên giường. Dưới chiếc mặt nạ trợ thở, đôi môi cô cong lên, hơi thở mong manh lên tiếng. Anh về rồi à? Rõ ràng chỉ mới mấy ngày, nhưng dường như anh đã gầy rất nhiều. Khuôn mặt càng gầy gò, lạnh lẽo hơn xưa. Cằm cũng lún phốn sâu, trong mắt hằn đầy tơ máu. Chắc nó đã thức trắng đêm. Cánh môi tái nhợt khô khan của cô khẽ mấp máy. Tầm mắt không hề rời khỏi gương mặt anh. Giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ánh mắt chứa đựng một chút đau lòng. Anh gầy đi rồi, Hạ Thành. Đầu ngón tay của cô còn đang gắn với máy đo nhịp tim, nhưng vẫn không kìm được lòng mà nâng tay chạm vào gương mặt gầy gò của anh. Cặn râu trên cằm cưng cứng, hơi chích vào tay. Hạ Thành nắm tay cô, nhắm chặt mắt, để che giấu cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt. Cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình ổn. Có đói bụng không? Ngô Thành Vãn khẽ lắc đầu, ánh mắt mong chờ nhìn anh. Phòng bệnh ngột ngạt quá, ôm em ra ngoài đi dạo một chút được không? Cô nhẹ đến mức nằm trong lòng anh mà hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng. Cánh tay Hạ Thành bế cô căng chặt, không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Bọc áo khoác lên người cô càng chặt hơn. Đứng trước sự sống và cái chết, anh cảm thấy mình vô cùng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của cô trôi qua ngay trước mắt mà bất lực, không thể làm gì được.